mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 332. Khó ăn, Thời Khinh Khinh nhíu mi, vẻ mặt không tình nguyện, nhất định phải ăn sao? Thời Chi Hành cùng Thời Chi Khoảnh cũng là vẻ mặt rối rắm. Có thể hay không không cần? Yến Thần kiên định lại kiên định lắc đầu. Tất, tu, muốn, Thời Khinh Khinh cùng Hoành Cục Cưng Khoảnh Cục Cưng giống như phó chiến trường bàn. Vậy được rồi, chúng ta ăn, cầm lấy chiếc đũa. Ở Yến Thần nhìn chăm chú hạ, Thời Khinh Khinh cùng Hoành Cục Cưng Khoảnh Cục Cưng từng ngụm ăn đứng lên. Yến Thần mày khinh khóa, ăn nhanh như vậy, đồ ăn tốt lắm ăn. Thời Khinh Khinh khuôn mặt nhỏ nhắn như lập tức nhăn ba đứng lên. Không, không, hảo khó ăn, Yến Thần, ăn, khó ăn ngươi cho ta ăn. Thời Khinh Khinh nhìn ra ý tứ của hắn, vội vàng lắc đầu, không đúng không đúng, là ăn ngon, thực hảo hảo ăn, là đi, con, làm ra phi thường khó ăn động tác, lại nhịn được biểu cảm, thật sự rất vất vả. Thời Chi Hành cùng Thời Chi Khoảnh có chút phá công. Bất quá nhìn đến mẹ nỗ lực bán kỹ thuật diễn, bọn họ làm mẹ con, cũng không thể lạc hậu nha. Thời Chi Khoảnh thật cẩn thận hỏi, thúc thúc, là không phải chúng ta ăn xong rồi, người liền tha thứ chúng ta. Yến Thần nghe vậy gật gật đầu, tuy rằng cảm thấy tiểu gia hỏa này như vậy biểu cảm thảm hề hề. Khả trong lòng hắn thực tại có khẩu khí không phát ra đến. Cho nên bữa này cơm coi như đối bọn họ trừng phạt tốt lắm ân y. Thời Chi Khoảnh thấy hắn gật đầu. Khổ khuôn mặt nhỏ nhắn cười nói. Chúng ta đây nói được rồi. Mẹ, đệ đệ, chúng ta nhanh chút ăn đi. Thời Khinh Khinh cùng Thời Chi Hành dạ. Sau đó từng ngụm ăn đứng lên. Ăn xong sau, ngài, được rồi. Mẫu tử ba cái ăn đích xác thực sạch sẽ. Nhưng lại ăn chống đỡ. Kia bộ dáng là muốn phun tiết tấu a. Thời Khinh Khinh che miệng ba, mang theo hai cái hài tử đi kính tượng không gian. Yến Thần xem bọn hắn chật vật động tác, trong lòng sảng khoái chút, cuối cùng bị này mẫu tử ba cái con mắt tướng xem. Còn dỗ hắn, cảm giác này, không kém tương đương Yến Thần khóe môi vi câu. Trương Hiển hảo tâm tình, đứng dậy đi vào phòng bếp, quyết định xử lý chút nguyên liệu nấu ăn. Làm cho bọn họ mẫu tử ba cái tiếp theo đốn ăn tốt hơn. Kính tượng không gian, Thời Khinh Khinh ôm bụng, cười quán ở trên sofa. Thời Chi Hành cùng Thời Chi Khoảnh bụng cũng rất khó chịu. A, mẹ, hảo chống đỡ a, tiếp theo không như vậy được không? Thời Khinh Khinh theo không gian giới chỉ lý xuất ra kiện vị tiêu thực phiến. Các bọn nhỏ một người ăn hai khỏa, chính nàng ăn tam khỏa. Mà thế tiền rất nhiều dược, đối với dị năng giả thể chất, đã bị miễn dịch, nhưng cùng loại trợ tiêu hóa loại này, vẫn là dùng được, chính là ăn nhiều điểm là được. Thời Khinh Khinh cấp hai cái đại bảo bối nhu bụng, ân, lần sau không chọc Yến Thần sinh khí thì tốt rồi. Hắn người này, kỳ thật đối chúng ta còn đỉnh bao dung, lần sau mẹ hội khống chế được tỳ khí. Thời Chi Hành bị mẹ nhu bụng nhu thực thoải mái. Thấy một bên Thời Chi Khoảnh đang ngủ, nhỏ giọng nói với Thời Khinh Khinh, mẹ, chúng ta cùng Yến Thần tách ra đi, còn như vậy đi xuống, thời gian dài quá, ta đối hắn hội không hạ thủ được kiếp trước hận như trước ở trong lòng. Khả kia dù sao cách một đời khoảng cách, kiếp này Yến Thần, cũng không có làm cái gì chuyện thật có lỗi với hắn. Ngược lại còn dạy hắn rất nhiều trận pháp, cùng với tu luyện thượng sự tình. Cũng là hắn hỗ trợ giải quyết, lại nhìn này một đường đến, Yến Thần mấy lần cứu hắn cùng mẹ con có ca ca. Hắn thật sự làm không ra lời oán trả ơn sự tình. Thời Khinh Khinh thở dài, nàng làm sao không phải loại cảm giác này. Trước kia cùng Yến Thần bảo trì khoảng cách, thân ở hai cái trận doanh, nàng có thể không hề cố kỵ nhường chính mình giết Yến Thần. Mà lúc này... Cho dù nàng không đồng ý thừa nhận, cũng vẫn là nói, còn như vậy đi xuống, nàng cũng khó lấy xuống tay. OCV by Lovedayo, hết chương.